Yêu họa giang hồ, chương 2, nội chiến, gocchuyenaudio.com. Trên màn hình là hình ảnh thiếu nữ áo đen đang đứng yên, không nhúc nhích, còn quý công tử ở trước mặt thiếu nữ thì vui cười đắc ý phe phẩy cây quạt, rất có phong độ. Phong Linh Hiểu trợn mắt há miệng nhìn màn hình, trong nháy mắt cô giống như thấy được quý công tử kia vì thực hiện được quỷ kế của hắn mà tươi cười hiểm độc. Phải biết rằng, trong trò chơi Huyễn Kiếm Giang Hồ này, nhiệm vụ được chia làm 5 loại cấp bậc gồm SS, SA, B, và CL, mà muốn được thưởng danh vọng thì bắt buộc phải làm những nhiệm vụ từ cấp A hoặc trên A, nhưng số danh vọng được thưởng cho từng nhiệm vụ lại tùy vào độ khó khác nhau mà được phân từ 10 đến 100 điểm. 1. Chỗ này là các level nhiệm vụ trong game, giảm dần từ SS đến C, mà nhiệm vụ này thoáng cái đã trừ mất 1.000 danh vọng của cô, số điểm đó phải làm bao nhiêu nhiệm vụ cấp A mới có thể bù lại đây? Hơn nữa, làm nhiệm vụ cấp A dễ lắm sao? Lại càng không cần nói đến nhiệm vụ cấp S hay SS. Cô bị đùa giỡn, bị một NPC đùa giỡn nữa chứ. Nhưng mà hệ thống đại thần dường như vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Đinh, hệ thống thông báo, danh vọng của bạn đã đạt được điều kiện của bảng tội ác, thành công vào được top 10 của bảng tội ác. Đinh, hệ thống thông báo, nhân vật của bạn chưa đạt cấp 30, vẫn còn trong chế độ được hệ thống bảo vệ. Sau khi đạt cấp 30, 10 người chơi có tên trong bảng tội ác sẽ được đưa vào danh sách bị triều đình phát lệnh truy nã, mong người chơi hãy hành động cẩn thận. Nhìn những thông báo hiện ra liên tiếp, cô thực sự muốn chết. Phong Linh Hiểu cứ như vậy mà lặng lẽ lê thân tiếp tục làm nhiệm vụ của người mới, giết quái một hồi, rất nhanh cô đã lên cấp 15, có thể gia nhập môn phái. Thế nhưng với bi kịch danh vọng như hiện tại, cô quả thực không thể gia nhập vào danh môn chính phái nào cả. Vì thế cô mở hướng dẫn của trò chơi ra, rất nhanh đã tìm được chỗ giới thiệu môn phái. Cô nhanh chóng lướt qua phần giới thiệu của danh môn chính phái, trực tiếp kéo xuống chỗ danh sách của tà ma giáo phái, sau đó thực xui xẻo. Phong Linh Hiểu bị tên của những tà ma giáo phái này làm cho té ghế. Nào là Bách Hoa Cốc Yêu Nhân Cư, Lôi Nhân Bang, Bỉ Ổi Giáo. Những cái tên liên tiếp này thực khiến ngôi ta nhìn thấy mà phát sợ. Phong Linh Hiểu Diong, tà giáo thì cũng đã đủ đại diện cho những môn phái hư hỏng rồi, thế mà sao đến tên cũng phải bi kịch như vậy att, lẽ nào nhà thiết kế trò chơi này là người có hứng thú với ác nhân? Liếc mắt nhìn danh sách tên các môn phái vài lần, cuối cùng Phong Linh Hiểu chọn một nơi ẩn náu tận trong thâm cốc, tên cũng không quá khó nghe, Tà Nguyệt Giáo. Là một nhân vật mới bước chân vào giang hồ, cô vẫn ôm nhiều hy vọng đối với tương lai. Cô vốn dự định sau khi gia nhập môn phái xong sẽ nỗ lực làm những nhiệm vụ của môn phái để tăng danh vọng của mình, sau đó xóa bỏ ác danh trên người, nào ngờ. Giáo chủ Tà Nguyệt Giáo, ngươi là người phương nào? Sao dám tự ý xông vào thánh địa của bổn giáo? Linh Phong Hiểu Nguyệt, giáo chủ bất giận, ta xưa nay đã ngưỡng mộ đại danh của Tà Nguyệt Giáo, vì vậy mà hôm nay ta đến bái sư. Giáo chủ Tà Nguyệt Giáo, thì ra là thế. Đinh, hệ thống thông báo, bạn có đồng ý gia nhập Tà Nguyệt Giáo hay không? Chấp nhận, hủy bỏ, Phong Linh Hiểu run lên một cái, di chuyển chuột đến chỗ. Chấp nhận, rồi cắn răng nhấn xuống. Những tia sáng màu lam mang theo vẻ u tối lóe lên khắp người của thiếu nữ, rồi dần dần tán đi. gocchuyenaudio.com, giáo chủ Tà Nguyệt Giáo, ngươi đã quyết tâm muốn gia nhập bổn phái, vậy từ nay về sau ngươi sẽ trở thành một phần tử của Tà Nguyệt Giáo chúng ta. Ngươi là đệ tử mới, nay ta truyền thụ cho ngươi tâm pháp của bổn môn, cũng giúp ngươi giảm đi 5.000 danh vọng, hy vọng về sau ngươi có thể biểu hiện thật tốt. Linh Phong Hiểu Nguyệt, cảm ơn giáo chủ, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của ngươi. Đinh, hệ thống thông báo, bạn đã luyện Tà Nguyệt tâm pháp. Đinh, hệ thống thông báo, bạn đã gia nhập thành công vào ma phái Tà Nguyệt giáo, danh vọng. 5.000, hệ thống, người chơi Linh Phong Hiểu Nguyệt đã vinh quang bước lên vị trí đứng đầu bảng tội ác, trở thành đệ nhất ác nhân của máy chủ này, được nhận danh hiệu. Tà giáo đệ nhất yêu nữ, danh vọng, 2.000, cứ như vậy cô rất vô tội lại trở thành nhân vật thượng đẳng trong bảng tội ác, đệ nhất nữ ma đầu đại danh lừng lẫy trong Huyễn Kiếm Giang Hồ, Linh Phong Hiểu Nguyệt. Thế giới bỗng chốc ồ lên, thế giới, ta là Suy Ca Oa, sao mới đây mà đã có người có mặt trong bảng tội ác rồi? Mỹ nữ Linh Phong, cô giết người sao? Thế giới, Bích Loa, không phải trò chơi này chỉ vừa bắt đầu thử nghiệm à, sao mà nhanh như vậy được? Thế giới, quần chúng không rõ chân tướng, chỉ đứng xem không ý kiến. Thế giới, Vô Thủy Oai Oai, chẳng lẽ là gia nhập vào tà giáo? Ta nghe nói gia nhập tà giáo sẽ bị giảm danh vọng mà. Thế giới, ta là Suy Ca, Mỹ nữ tà giáo không tốt đâu, cô xóa ơ cao tự sát đi. Thế giới, Phong vs Vân, có lẽ người ta thực sự muốn tu luyện tà giáo nha. Thế giới, Lạc Thủy Xuân Hương, ôi trời, tôi còn tưởng những người có tên trong bảng tội ác đều là nam chứ. Còn nữ nữa sao? Thế giới, Theo bọt biển, mỹ nữ mà nhanh nhẹn dũng mãnh như thế sao? Hay là một kẻ nghiện giết người? Thật đáng sợ, vô cùng thê thảm. Sau đó, Phong Linh Hiểu mang theo tia hy vọng cuối cùng đi làm nhiệm vụ của môn phái, nhưng cô lại phát hiện một bi kịch. Mỗi nhiệm vụ của môn phái trong Tà Nguyệt giáo đều giảm danh vọng, cô khóc không ra nước mắt. Cứ như vậy, điểm danh vọng của cô lại càng giảm không ngừng. Bởi vì giải thưởng cho việc đuổi giết ác nhân trong bảng tội ác rất cao nên sau khi Linh Phong Hiểu Nguyệt đạt tới cấp 30, lập tức liền xuất hiện một số lượng lớn người chơi muốn đuổi giết cô để lấy giải thưởng. Vì sự an toàn của mình, cô chỉ có thể không ngừng giết chóc, càng ngày càng đắc tội với nhiều người hơn, bị đuổi giết lại giết người, sau đó thì tên màu đỏ, rồi danh vọng cũng giảm không ngừng. Vĩnh viễn cũng không có ngày trở lại. Hiện nay, điểm danh vọng của cô cũng vẫn đang trong trạng thái giảm liên tục. Hồi ức đến đây là chấm dứt, Phong Linh Hiểu đang chìm trong suy nghĩ từ từ trở lại hiện thực. Tử Huyên Cốc lúc này đã chật ních người chơi, cả màn hình đều là lời chửi mắng, đe dọa, Phong Linh Hiểu nhịn không được mà thở dài thành tiếng, cô vốn muốn trực tiếp thoát khỏi trò chơi cho rồi, nào ngờ bang chủ đệ nhất chính phái Ám Vô Thương lại hung hăng mà nói một câu. Lần cận, Ám Vô Thương, Linh Phong Hiểu Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi không nói tiếng nào là có thể cho qua. Nếu ngươi dám lo cao, đăng xuất cho dù ta phải đi tìm đến tận ngoài đời thật cũng sẽ tìm bằng được ngươi. Phong Linh Hiểu bất đắc dĩ đành phải mở kênh Lân Cận lên. Lân Cận, Linh Phong Hiểu Nguyệt, Ám Vô Thương, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Góc chuyện audio.com, ta và bang phái của các ngươi không thù không oán, sao cứ luôn muốn đuổi giết ta vậy? Phong Linh Hiểu vừa nói xong, kênh Lân Cận lập tức bùng nổ. Lân Cận, Thanh Sơn, yêu nữ, ngươi rốt cuộc cũng mở miệng kêu be be rồi sao? Lân Cận, ho bổng đường, tôi còn tưởng cô ta sợ bang chủ của chúng ta nên giả câm giả điếc chứ. Lân Cận, hận yêu nữ nhất, hừ, người giết chúng ta nhiều lần như vậy còn giả vờ vô tội sao? Lân Cận, Hàn Thủy Thiền Thiền, a, Lân Cận, Hàn Thủy Tiểu Ngư, ha ha, Lân Cận, Hàn Thủy Bạch Chỉ, hắc, Lân Cận, Smile Quả Đông Lạnh, yêu nữ mở miệng rồi, rốt cục yêu nữ cũng chịu mở miệng rồi. Lân Cận, lo được lo mất, bang chủ tôi giúp anh giết chết yêu nữ này. Lân Cận, Thanh Sơn, bang chủ yên tâm, tôi đã gọi bang chủ phu nhân tới, khỏi lo yêu nữ này cứ chết không chịu sống lại. Phu nhân của Ám Vô Thương tên là Hàn Thủy Không Lưu, là đệ tử duy nhất của phái Nga Mi biết được cách cải tử hoàn sinh. Hàn Thủy Không Lưu từng là bang chủ của một bang phái nhỏ ít người biết đến Hàn Thủy Tiểu Tạ, sau khi kết hôn với Ám Vô Thương thì toàn bộ đệ tử của bang phái Hàn Thủy Tiểu Tạ cũng gia nhập hết vào Ám Nguyệt Vô Biên, từ đó cô ta trở thành bang chủ phu nhân đỉnh đỉnh đại danh của đệ nhất chính phái. Lân Cận, Hàn Thủy Thiền Thiền, thật tốt quá, chị Không Lưu cũng đến, khỏi lo yêu nữ này không chịu đứng dậy nữa. Lân Cận, Hàn Thủy Tình Thiên, hì hì, thật tốt quá, kỳ này yêu nữ trốn không thoát rồi. Ai ngờ Ám Vô Thương cũng không nhận lòng tốt của Thanh Sơn, hắn nói ra một câu khiến kênh Lân Cận bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Lân Cận, Ám Vô Thương, Thanh Sơn, ai bảo cậu nhiều chuyện vậy? Một câu nói làm Thanh Sơn kinh hãi mà không hiểu vì sao. Thật lâu sau, thân hình của hắn mới xuất hiện trên màn hình. Lân Cận, Thanh Sơn, bang chủ, anh nói vậy là có ý gì? Những thành viên cũ của bang phái Hàn Thủy Tiểu Tạ quả nhiên cũng bắt đầu tức giận. Lân Cận, Hàn Thủy Bạch Chỉ, bang chủ đại nhân, những lời này của anh là có ý gì? Lân Cận, Hàn Thủy Thiền Thiền, đúng vậy, chẳng lẽ anh không muốn gặp chị Hàn Thủy Không Lưu của bọn này sao? Ám Vô Thương cũng không để ý tới lửa nóng ở kênh Lân Cận, tầm mắt chuyển đến trên người Linh Phong Hiểu Nguyệt. Lân Cận, Ám Vô Thương, Linh Phong Hiểu Nguyệt, ngươi chọn xong chưa? Đầu hàng hay là tự sát? Phong Linh Hiểu tức giận gõ bàn phím. Lân Cận, Linh Phong Hiểu Nguyệt, ta không muốn tự sát cũng không đầu hàng. Đáp án này ngươi vừa lòng chưa? Đáp án này nếu là người bình thường thì quả thực rất bình thường, nhưng hiện tại lại được một nữ ma đầu có danh hiệu đệ nhất yêu nữ của tà phái nói ra thì rõ ràng là đang khiêu chiến với Ám Vô Thương. Cứ tưởng rằng Ám Vô Thương sẽ phát hỏa, ai ngờ, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu. Thế giới, Ám Vô Thương, nếu như ngươi đều không muốn, kỳ thật vẫn còn một cách giải quyết khác. Phong Linh Hiểu nhạy bén chú ý tới không biết từ lúc nào mà Ám Vô Thương đã lặng lẽ chuyển sang kênh thế giới. Cô nhìn màn hình cười lạnh trong lòng, còn một cách giải quyết khác, hắn bằng lòng thả cô đi vô điều kiện sao, hay là hắn lại muốn xuất ra chiêu gì nữa để chỉnh cô. Sau một lúc lâu, rốt cục Ám Vô Thương cũng nói hết những lời mà hắn còn giữ lại. Thế giới, Ám Vô Thương, đó chính là Linh Phong Hiểu Nguyệt, hãy kết hôn với tôi. Góc chuyện audio.com, nhìn một đoạn dài những lời nói châm chọc Ám Vô Thương vừa gõ vào, Phong Linh Hiểu phút chốc đã hóa đá, nhìn màn hình kinh ngạc trợn mắt há miệng. Phản ứng đầu tiên cô bị ảo giác rồi, Phản ứng thứ hai, trò chơi bị bắc. 2, bắc là con bỏ. Trong tin học nó là những lỗi nhỏ mà dựa vào đó bạn có thể can thiệp chút vào chương trình. Ví dụ, hack các game online chẳng hạn. Phản ứng thứ ba, ám vô thương. Hắn ta điên rồi. Lời này vừa nói xong, bất kể là kênh thế giới hay là kênh Lân Cận đều lập tức bùng nổ lên. Lân Cận, Thanh Sơn, bang chủ anh. Lân Cận, Hàn Thủy Thiền Thiền, ám vô thương ngươi có ý gì chứ? Ngươi xem chị không lưu của bọn ta là gì? Lân Cận, Hàn Thủy Tiểu Ngư, yêu nữ, rốt cuộc ngươi đã cho bang chủ của chúng ta ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Còn bang chủ, không phải anh điên rồi chứ? Lân Cận, Hàn Thủy Yên La, bang chủ, sao ngươi có thể đối xử với chị không lưu của bọn ta như vậy? Phản ứng của thế giới càng kịch liệt hơn. Thế giới, một con không phải gà vịt oa ta vừa bị ảo giác phải không, bang chủ của đệ nhất chính phái lại cầu hôn yêu nữ sao? Thế giới, Dạ Vị Ương, không phải ám vô thương đã có bà xã rồi sao? Thế giới, Biêu Lo ngôi sao ve, chẳng lẽ yêu nữ đã dùng sắc đẹp dụ dỗ ám vô thương sao? Hay là ám vô thương đã gặp Hàn Thủy không lưu ở ngoài đời rồi, phát hiện Hàn Thủy không lưu thật ra là một cô gái còn xấu hơn cả chị Phượng ba. Ba, chị Phượng, tên thật là La Ngọc Phượng, một người mẫu xấu của Trung Quốc, các bạn quan tâm có thể lên Google tìm hiểu thêm. Thế giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, tên ngôi sao gì kia, đừng có nói bậy. Chị không lưu của bọn này là mỹ nữ bậc nhất nha. Thế giới, Hàn Thủy Tiểu Ngư, đúng vậy, không được nói như vậy về chị không lưu của bọn này. Thế giới, Hàn Thủy Mộng Nhiên, ám vô thương, hãy cho chúng ta cũng như chị không lưu một lời giải thích đi. Thế giới, Hàn Thủy Bạch Chỉ, không sai, ám vô thương, hãy giải thích lời vừa nói lúc nãy đi. Kênh Thế Giới trong chốc lát đã bị bang phái Hàn Thủy Tiểu Tại chiếm giữ, mà đám người trên kênh Lân Cận ở Tử Huyên Cốc bắt đầu xôn xao. Lân Cận, Smile Quả Đông Lạnh, bang chủ, anh sao lại? Lân Cận, cầm cành tường vi đâm chết ngươi, bang chủ, anh cãi nhau với bang chủ phu nhân sao? Lân Cận, Thanh Sơn, bang chủ làm như vậy, chắc chắn là có lý do của anh ấy. Tôi tin tưởng bang chủ, ha ha. Lân Cận, Hàn Thủy Thiền Thiền, Thanh Sơn, ngươi đúng là một kẻ nịnh bơ. Ta rủ ngươi ra đường xe cán, chị không lưu tốt xấu gì cũng là bang chủ phu nhân, sao ngươi lại có thể nói như vậy chứ? Lân Cận, Pháp Sư Sơn Trải, đúng vậy, ta ủng hộ Thanh Sơn. Lân Cận, Hàn Thủy Bạch Chỉ, các ngươi, Lân Cận, 5566, ha, ta tôn trọng quyết định của bang chủ. Lân Cận, ghét nhất phụ nữ làm nũng, ủng hộ bang chủ. Ta thật sự không chịu nổi việc Hàn Thủy không lưu làm nũng, rất ghê tởm. Bang chủ thật anh minh, ngoài những thành viên trước đây của Hàn Thủy Tiểu Tạ ra, dường như đại bộ phận mọi người đều ủng hộ ám vô thương. Thế nhưng mà ám nguyệt vô biên, dường như đang nội chiến nha. Đương nhiên là cũng có người không thuận theo. Thế giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, ám vô thương, ta cứ tưởng rằng ngươi là bang chủ chính phái thì nhất định sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm. Thực không ngờ ngươi lại là một kẻ vong ân bội nghĩa như vậy. Góc chuyện audio.com, nghĩ lại lúc trước chị không lưu đã giúp ngươi như thế nào? Ngươi đã quên hết rồi sao? Thế giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, mong ngươi hãy giải thích những lời và việc làm của mình. Cho đến khi lời nói của Hàn Thủy Thiền Thiền bị đẩy xuống dưới trên kênh Thế Giới, ám vô thương mới chậm rãi xuất hiện. Thế giới, ám vô thương, vẫn là câu nói kia, Linh Phong Hiểu Nguyệt, kết hôn với tôi đi, tôi sẽ cưỡng chế ly hôn với Hàn Thủy không lưu ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, Phong Linh Hiểu khiếp sợ tới nói không nên lời. Bởi vì cô hiểu rất rõ thế nào gọi là cưỡng chế ly hôn. Trong Huyễn Kiếm Giang Hồ, vợ chồng muốn ly hôn phải có sự đồng ý của cả hai người. Nếu như một bên muốn ly hôn thì bắt buộc phải nhận nhiệm vụ cửu liên hoàn. Nhiệm vụ là phải qua được 9 cửa ải liên tiếp, ngoài ra còn phải nộp một số lượng tiền quy định mới có thể ly hôn được. Tiền tài đối với ám vô thương không phải là vấn đề lớn, nhưng mà cái nhiệm vụ cửu liên hoàn kia. Nghe nói đã từng có một người nằm trong top của bảng cao thủ đi làm nhiệm vụ này, ngay cả cửa ải đầu tiên cũng chưa qua được thì đã anh dũng hy sinh. Bởi vậy có thể thấy được cái nhiệm vụ cửu liên hoàn này biến thái đến cỡ nào a, thế mà tên ám vô thương này sau khi giết cô xong lại cầu hôn với cô, không phải rõ ràng là đang đùa giỡn làm cô xấu hổ sao? Phong Linh Hiểu thẹn quá hóa giận, nhanh chóng chuyển sang kênh Thế Giới, sau đó gõ mạnh lên bàn phím một câu. Thế Giới, Linh Phong Hiểu Nguyệt, ám vô thương, ngươi bị bệnh thần kinh. Cô vừa mới gõ xong một câu, liền phát hiện biểu tượng ở vị trí bản thân lóe lên một cái, ngay sau đó, hệ thống liền vang lên một tiếng thanh thúy. Đinh, hệ thống thông báo, phu quân của bạn Tố Dạ Mặc Ảnh đã login. Đăng nhập, cách chương.